Vạn đạo Long Hoàng, chương 2661 thực vật sinh mệnh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ chốc lát quảng trường này liền hội tụ hơn 600 người. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng là gần 3000 bên trong nhập môn đệ tử. Lúc này, nơi xa bay tới mấy bóng người. Copy nội dung từ chuyện 88, tổng cộng có 5 người, có lão giả cũng có trung niên. Trung gian một cái trung niên, ăn mặc rộng thùng thình áo bào đen, đám người nhận ra, đây là ngoại môn trưởng lão Tiêu Chí. Copy nội dung từ chuyện 88, mà 4 người khác nhìn trang phục thì là ngoại môn chấp sự Tiêu Chí. Hôm nay, gọi các ngươi, là muốn mang các ngươi đi một cái địa phương, đến chỗ đó, xem như một trận tôi luyện, nhưng là cũng là một trận kỳ ngộ coi như là cho phúc lợi của các ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, ngoại môn trưởng lão nói. Tôi luyện, phúc lợi, copy nội dung từ chuyện 88, đám người kinh ngạc, không sai, ở trên không huyền tinh, có một mảnh kỳ lạ rừng rậm, bên trong sinh tồn số lớn thực vật sinh mệnh, những thực vật này sinh mệnh rất kỳ lạ, trong thân thể ẩn chứa một loại mộc tinh, loại này mộc tinh ẩn chứa nồng đậm lại năng lượng tinh thuần, hư thần cảnh người rất dễ hấp thu luyện hóa, đối với tích lũy thần lực tăng lên thần lực có trợ giúp thật lớn, có thể trong thời gian ngắn, để tu vi của các ngươi tăng lên một bước. Copy nội dung từ chuyện 88. Tông môn quy định vùng rừng rậm kia, 3.000 năm mở ra một lần, cho nên, 3.000 năm bên trong gia nhập đệ tử, đều có thể tiến vào, coi như là cho các ngươi nhập môn phúc lợi. Bất quá những thực vật kia sinh mệnh có chút có được rất mạnh tính công kích, có chút có kịch độc là có nguy hiểm, cũng tính đối với các ngươi tôi luyện. Copy nội dung từ chuyện 88, ngoại môn trưởng lão giải thích, đám người giật mình, có ít người ánh mắt nóng bỏng, mới nhập môn, lại có dạng này phúc lợi, không hổ là đỉnh tiêm đại tông môn. Copy nội dung từ chuyện 88, bá, ngoại môn trưởng lão vung tay lên, một thanh thần khí chiến kiếm xuất hiện, sau đó kịch liệt biến lớn, trở thành hơn 100 dặm, rộng hơn 10 dặm. Copy nội dung từ chuyện 88, lên đi ta mang các ngươi đi qua, ngoại môn trưởng lão cùng 4 cái ngoại môn chấp sự, đi đầu rơi vào thần khí bên trên cự kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88, sau đó, lục minh đám người cũng nhất nhất bay lên cự kiếm. Đi, copy nội dung từ chuyện 88. Ngoại môn trưởng lão khẽ quát một tiếng, cự kiếm hóa thành một đạo hồng quang, hướng về nơi xa bay đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lục minh bọn họ ở bên trên cự kiếm, rất bình ổn, một điểm ba động đều không có. Copy nội dung từ chuyện 88, tốc độ thật nhanh, đây chính là thiên thần cảnh thực lực sao? Lục minh nhìn qua bốn phía không ngừng xẹt qua đại sơn, dòng sông, trong lòng âm thầm cảm thán. Copy nội dung từ chuyện 88. Quá nhanh, lấy lục minh nhãn lực đều thấy không rõ những cái kia vút qua cảnh vật. Không huyền tông ngoại môn trưởng lão chỉ ít cũng là thiên thần cảnh tu vi, bực này nhân vật đều có thể bằng nhục thân, bay vào vũ trụ tốc độ tự nhiên kinh người. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá, không huyền tinh diện tích thực sự quá lớn, cho dù là thiên thần cảnh nhân vật mang theo bọn họ đi đường, cũng phải cần một khoảng thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, bởi vì, vừa rồi Lục Minh cảm giác có người nhìn về phía hắn, lại tràn đầy sát ý, gocchuyenaudio.com. Lục Minh vừa nhìn qua có mấy người thanh niên, lập tức quay đầu, làm bộ một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Copy nội dung từ chuyện 88, đối ta có sát ý, là Hoàng Vũ người sao? Lục Minh trong lòng thầm nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, những người kia đối với ngươi có sát ý, Tạ Niệm Khanh nói nhỏ, hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy. Copy nội dung từ chuyện 88, ân ta cảm thấy, đến thực vật rừng rậm, phải cẩn thận. Lục Minh đối Tạ Niệm Khanh truyền âm, copy nội dung từ chuyện 88, hai người trò chuyện một hồi, liền ở một bên ngồi xếp bằng. Nhưng là tiếp đó, Lục Minh thỉnh thoảng có thể cảm giác được có sát ý quét về phía hắn, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là Lục Minh linh giác hạng gì nhạy cảm, bị hắn rõ ràng bắt được. Copy nội dung từ chuyện 88, sau mấy tiếng cự kiếm dừng lại, ở phía trước có một mảnh to lớn sơn mạch, copy nội dung từ chuyện 88, dãy núi này, phi thường cuồn cuộn nguyên bác cổ mộc che trời, một cái trông không đến cuối cùng. Dãy núi này diện tích chỉ sợ so thiên giới nguyên giới tà thần giới cộng lại diện tích còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Truy cập choang kiwa tui net để đọc truyện. Nơi này chính là một lần này mục đích thực vật rừng rậm, bên trong sinh tồn số lớn thực vật sinh mệnh, mặc dù bên trong thực vật sinh mệnh không có quá mạnh, cơ hồ không có chân thần cảnh trở lên tồn tại, nhưng là chính các ngươi cũng phải lượng sức mà đi, không nên bởi vì tham niệm mất mạng. Còn có thời gian của các ngươi chỉ có 3 tháng về sau, nhất định phải đi ra, đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88, ngoại môn trưởng lão vung tay lên, bá, copy nội dung từ truyện 88. Lập tức gần 600 người, hóa thành từng đạo hồng quang, bay vào sơn mạch bên trong, tiến vào vô biên rừng rậm bên trong. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh cũng hướng về thực vật sơn mạch bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta cùng một chỗ A, Tạ Niệm Quân xuất hiện ở Lục Minh một bên. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Lục Minh gật đầu, bọn họ phi hành một đoạn, sau đó vọt vào mênh mông thực vật sơn mạch bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi 4 người cũng cùng vào xem, nếu thật ra đời chân thần cảnh thực vật sinh mệnh đem diệt trừ. Chờ tất cả mọi người tiến vào thực vật dãy núi bên trong, ngoại môn trưởng lão phân phó 4 cái chấp sự. Copy nội dung từ truyện 88. Là, 4 cái chấp sự thân hình lóe lên, cũng xông vào thực vật dãy núi bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, mà ngoại môn trưởng lão, là chờ ở bên ngoài lên. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân đáp xuống trong một cánh rừng, trong rừng rậm yên tĩnh, trừ bỏ tiếng gió, liền không có thanh âm nào khác. Copy nội dung từ truyện 88, ngoại trừ thực vật không có những người khác, 3 người quan sát một lần, sau đó hướng về rừng rậm chỗ sâu đi. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, làm Lục Minh qua một đầu lão đằng thời điểm, đầu kia lão đằng động như một đầu nhuyễn tiên, hướng về Lục Minh quấn quanh mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, lão đằng bên trên còn có từng cây gai nhọn phát ra xanh biếc quang mang, rất rõ ràng, có mang kịch độc. Thực vật sinh mệnh, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ánh mắt khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh thần khí chiến kiếm, một kiếm chém tới. Phốc, copy nội dung từ truyện 88. Lão đằng trực tiếp bị Lục Minh chặt đứt, chảy ra chất lỏng màu xanh sẫm. Sau đó, Lục Minh nhìn thấy một gốc lão đằng, nhổ tận gốc, vắt chân lên cổ lao nhanh, muốn chạy trốn. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, còn muốn đi, Lục Minh thi triển bằng dược thuật lóe lên phía dưới, liền đuổi kịp lão đằng, một kiếm chém vào lão đằng gốc rễ, lão đằng co quắp mấy lần, liền bất động rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Lục Minh phá mở lão đằng, ở bên trong tìm được một căn xanh biếc ước chừng cỡ ngón tay tinh thạch, đây chính là mộc tinh, bên trong ẩn chứa phi thường nồng nặc tinh hoa năng lượng. Nhìn xem năng lượng thế nào, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh há miệng hút vào, liền sẽ mộc tinh nuốt vào trong miệng. Lập tức mộc tinh hóa thành cuồn cuộn năng lượng tràn vào đến thần hỏa bên trong, rất nhanh, mộc tinh năng lượng liền trực tiếp chuyển hóa làm thần lực. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên trực tiếp liền có thể hấp thu chuyển hóa, Lục Minh cảm thán, cái này mộc tinh, luyện hóa quả thực so tráng thần đan còn nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, vừa rồi gốc kia lão đằng, chỉ có hư thần nhất trọng tu vi, năng lượng ẩn chứa, không nhiều. Đón lấy, 3 người tiếp tục tiến lên, copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, đi một đoạn về sau, đều không có phát hiện thực vật sinh mạng tung tích. Bên trong vùng rừng rậm này cũng không phải là tất cả thực vật cũng là thực vật sinh mệnh, rất nhiều cũng không phải là thực vật sinh mệnh, chỉ là thông thường thực vật. Copy nội dung từ truyện 88, loại này thực vật sinh mệnh nếu không chủ động xuất thủ cùng thông thường thực vật giống như đúc rất khó phát hiện. Tạ Niệm Khanh nói, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cùng Tạ Niệm Quân nhíu mày, xác thực như thế. Thực vật sinh mệnh nếu không chủ động công kích coi như ở bên cạnh họ, bọn họ cũng chưa chắc có thể phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thử xem cầu là kim loại sinh mệnh cùng thực vật sinh mệnh một dạng, cũng là thuộc về sinh mệnh đặc thù, nói không chừng, có thể cảm ứng được đây. Tạ Niệm Khanh đề nghị, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.